Nam phụ cực phẩm của Văn Ngọt sủng sống lại. Chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia tộc Gem bị cáo buộc giam giữ trái phép hàng chục nhà khoa học. Đoàn dự thi M Quốc và gia tộc Gem bị cáo buộc đánh cắp kết quả nghiên cứu khoa học của người khác. Vào ngày hôm sau khi sản phẩm thú cưng mô phỏng siêu thực của đoàn dự thi M Quốc gặp sự cố lần nữa, nhân viên pháp lý từ tòa án quốc tế và lệnh triệu tập đã xuất hiện tại cuộc thi khoa học kỹ thuật. Ngay lập tức đẩy hai tiêu đề này lên trang nhất các bản tin quốc tế. Không có gì bất ngờ. Trong lúc cả thế giới đang tập trung chú ý vào cuộc thi khoa học kỹ thuật, hai tin tức này đã gây ra chấn động cực lớn. Tất cả cư dân mạng các quốc gia nhìn thấy tin tức đều không khỏi kinh hãi. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu chính là, điều này sao có thể? Không phải vì mọi người có niềm tin lớn vào gia tộc Gem và đoàn dự thi M Quốc, mà là vì hai thông tin này quá khó tin. Dù là việc giam giữ trái phép hàng chục nhà khoa học hay đánh cắp kết quả nghiên cứu khoa học của người khác, đều là những tội danh nghiêm trọng không thể tha thứ. Một khi bị phanh phui, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cho dù mọi người có khó tin thế nào đi nữa, lệnh triệu tập và nhân viên pháp lý từ tòa án quốc tế đã xuất hiện. Điều đó có nghĩa là đây không phải là trò đùa. Cùng ngày, phòng phát sóng trực tiếp và diễn đàn trực tuyến của các quốc gia đã sôi nổi. Đây có phải sự thật không? Giam giữ nhà khoa học và đánh cắp kết quả nghiên cứu khoa học của người khác. Tôi cảm thấy như đang mơ vậy. Chưa biết thật hay giả, nhưng chuyện này chắc chắn rất nghiêm trọng. Khi mà nhân viên pháp lý của tòa án quốc tế đích thân đến để trao lệnh triệu tập, điều đó có ý nghĩa gì chắc không cần nhiều lời. Tôi vừa xem qua các tin tức mới ra, nghe nói lần này có 58 quốc gia đã liên hợp nộp đơn lên tòa án quốc tế. Những nhà khoa học bị giam giữ hầu hết đến từ các quốc gia này. Trong đó, nhiều nhất là các nhà khoa học từ Hoa Quốc, N Quốc, L Quốc. Trời đất, nhiều vậy sao? Gia tộc Gem điên rồi à? Bọn họ chỉ là một gia tộc tài phiệt thôi mà. Sao lại có thể mạnh đến thế? Lầu trên đúng là thiếu hiểu biết rồi. Nói cho mà biết, gia tộc Gem thực sự có khả năng đó. Theo tôi biết, gia tộc Gem là một trong những gia tộc tài phiệt lớn nhất châu Âu. Cả gia tộc hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm soát của quốc gia. Cư dân mạng bàn tán xôn xao. Đa số người bình thường có thể không rõ về gia tộc Gem, nhưng không phải là không ai biết. Sau khi được phổ biến thông tin, mọi người nhanh chóng có một cái nhìn mới về gia tộc Gem. Đối với những thông tin đột ngột xuất hiện này, mọi người cũng không còn thấy khó tin như trước nữa. Nếu gia tộc Gem thực sự có sức mạnh như tin đồn, thì nhiều chuyện cũng không phải là không thể. Ngoài ra, việc đánh cắp kết quả nghiên cứu khoa học của người khác, đối tượng còn là từ Hoa Quốc, điều này càng khiến mọi người khiếp sợ. Dù gì trước cuộc thi khoa học kỹ thuật lần này, trình độ khoa học kỹ thuật của Hoa Quốc như thế nào đều là có thể nhìn thấy. Với trình độ khoa học kỹ thuật trước đây của Hoa Quốc, làm sao gia tộc Gem và đoàn dự thi M Quốc có thể để mắt đến bọn họ? Khoa học kỹ thuật của châu Âu vốn đang dẫn đầu mà. Chẳng lẽ những nhà khoa học mà gia tộc Gem đã giam giữ chỉ là để ăn không ngồi rồi? Sao phải cần đến việc đánh cắp nữa? Nhưng rồi sự việc đã được xác nhận. Trình độ khoa học kỹ thuật của Hoa Quốc trước đây không nổi bật. Nhưng điều đó không có nghĩa là công nghệ của bọn họ thực sự lạc hậu. Phải biết rằng Hoa Quốc là một trong những quốc gia có dân số đông nhất thế giới. Với cơ sở dân số như vậy, số lượng nhân tài của Hoa Quốc có thể tưởng tượng được. Nếu không thì làm sao có thể đuổi kịp trong vài thập kỷ ngắn ngủi từ tình trạng lạc hậu nghèo nàn trước kia? Hoa Quốc có một câu ngạn ngữ gọi là giả heo ăn thịt hổ. Khi Hoa Quốc mới thành lập, quốc gia này yếu đến mức nào thì chắc ai cũng biết. Khi đó nhiều quốc gia đã phong tỏa công nghệ với Hoa Quốc. Đất nước này lại đang trong thời kỳ nội loạn và thiên tai. mặc dù có cái gì tốt cũng không dám lấy ra. Nghe nói lần này kết quả nghiên cứu bị đánh cắp là từ một thế gia nghiên cứu khoa học của Hoa Quốc. Các bạn có biết Phương Tử Dương và Đường Huân không? Hai người bọn họ chính là hậu duệ của thế gia nghiên cứu khoa học đó. Nghe nói các sản phẩm của đoàn dự thi M Quốc liên tục gặp vấn đề tại cuộc thi khoa học kỹ thuật lần này là do dữ liệu nghiên cứu bị đánh cắp không? Đầy đủ, mọi người cẩn thận so sánh sản phẩm của đoàn dự thi M Quốc và đoàn dự thi Hoa Quốc trong cuộc thi lần này xem. Có phải có nhiều điểm tương đồng không? Thực ra từ trước tôi đã nghi ngờ rằng các nhà nghiên cứu chính của hai đoàn dự thi này có xuất phát điểm chung. Nếu tất cả những điều này là sự thật, thì thực sự rất đáng sợ. Khi nào phiên tòa xét xử công khai, hôm đó tôi phải xin nghỉ để xem phát sóng trực tiếp. Dưới sự thúc đẩy của cư dân mạng các quốc gia và rất nhiều cư dân mạng tò mò nghiêm trọng. Sự kiện, gia tộc James giam giữ trái phép hàng chục nhà khoa học. Và đoàn dự thi M Quốc cùng gia tộc James đánh cắp kết quả nghiên cứu khoa học của người khác. Trở nên không thể kiểm soát, mò bị đánh trở tay không kịp. Cuộc thi khoa học kỹ thuật thậm chí đã phải tạm dừng do sự cố này. Cuộc thi khoa học kỹ thuật vốn dĩ là tâm điểm của sự chú ý toàn cầu. Nhưng cuối cùng, tất cả sự chú ý của mọi người trên thế giới đều dồn vào phiên tòa xét xử công khai của tòa án quốc tế. Nếu vụ án này không được xử lý rõ ràng, mọi người đâu còn tâm trí nào để tiếp tục cuộc thi. Đặc biệt là nội dung của vụ án lần này có liên quan đến kết quả nghiên cứu khoa học tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật. Cuối cùng, không còn cách nào khác, dưới áp lực khổng lồ từ sự chú ý toàn cầu, cuộc thi khoa học kỹ thuật phải tạm ngừng. Phiên tòa xét xử công khai nhanh chóng được tổ chức. Phương Tử Dương cũng không ngoài ý muốn trước việc này, bởi vì tất cả những điều này đều do cậu một tay thúc đẩy. Cậu đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi. Lúc trước khi hợp tác với chính phủ, mục tiêu cuối cùng bọn họ nói tới, kỳ thật căn bản cũng không phải quán quân cuộc thi khoa học kỹ thuật. Mặc dù danh hiệu quán quân cuộc thi khoa học kỹ thuật rất quan trọng, nhưng mục đích chính của bọn họ khi tham gia cuộc thi là để trình diễn trình độ khoa học kỹ thuật của quốc gia mình trước toàn thế giới. Nhân cơ hội này xây dựng hình ảnh quốc gia, danh hiệu quán quân cuối cùng bất quá là dệt hoa trên gấm mà thôi. Cho đến hiện tại, tất cả những gì bọn họ đã thể hiện đều đạt được hiệu quả mà chính phủ mong muốn. Còn việc loại bỏ gia tộc James mới là mục đích thực sự của cậu. Cũng là điều mà chính phủ rất mong muốn. Nếu gia tộc James không bị loại bỏ, thì Mo sẽ mãi mãi là một cái gai trong cổ họng. Mối thù từ kiếp trước mãi sẽ không bao giờ có kết cục. Đêm trước phiên tòa xét xử công khai, Phương Ngạn Đông, Phương Khiêm Hạo, còn có Tạ Văn Húc ba người cũng từ trong lao ngục bị áp giải ra ngoài. Bọn họ đều là những người từng tiếp cận tài liệu nghiên cứu khoa học trong không gian bàn tay vàng. Lần này bọn họ sẽ ra làm nhân chứng. Đã gần 2 năm rồi mới gặp lại nhau. Ba người này, cả về ngoại hình lẫn tinh thần đều tiều tụy hơn rất nhiều. Lúc hai cha con Phương Ngạn Đông và Phương Khiêm Hạo nhìn về phía Phương Tử Dương, tuy rằng trong ánh mắt vẫn mang theo oán hận, nhưng đã không còn khí thế cao cao tại thượng và bày mưu nghĩ kế như trước nữa. Đặc biệt là Phương Ngạn Đông, vẻ trưởng thành điển trai vốn được giữ gìn cẩn thận giờ đã biến mất. Tóc đã bạc, nếp nhăn rõ rệt, trông già hơn rất nhiều so với những người cùng tuổi. Đầy vẻ mệt mỏi và tiêu tụy, bọn họ đương nhiên là hận Phương Tử Dương. Nếu như không phải vì Phương Tử Dương, bọn họ sẽ không rơi vào kết cục như bây giờ. Phương Ngạn Đông thực sự hối hận vì sao lúc trước mình không tàn nhẫn hơn một chút. Ngay khi đứa con trai út vừa chào đời, lẽ ra hắn nên bóp chết nó. Tại sao lại phải tốn công như thế? Hắn sớm đã nên hiểu rằng trong cơ thể đứa con trai này cũng có dòng máu của mình. Con của sói cuối cùng cũng mang trong mình sự tàn nhẫn của sói. Đối xử với cha ruột của mình mà không chút nương tay. Nhưng dù có oán hận đến đâu, Phương Ngạn Đông cũng biết mình đã không còn khả năng đối đầu với đứa con này nữa. Thắng làm vua, thua làm giặc, thua dưới tay con trai mình, hắn cũng không thấy mất mặt. Hiện tại so với Phương Tử Dương, người hắn căm ghét hơn vẫn là Nghiêm Đồng. Con trai út đủ tàn nhẫn, đủ vô tình, nhưng việc hắn và con trai cả bị đánh bại nhanh như vậy, thảm như vậy, tất cả đều do tiện nhân Nghiêm Đồng này gây ra. Nếu như không phải Nghiêm Đồng, con trai út muốn lật đổ hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy. Chưa kể bây giờ, con trai cả bởi vì tiện nhân này mà tâm tính đã bị vặn vẹo đến mức sắp phát điên. Dù có ra khỏi tù, cả cuộc đời còn lại cũng đã hoàn toàn bị hủy hoại, không bao giờ có thể tỉnh táo lại. Hai cha con Phương Ngạn Đông vẻ mặt tiều tụy, trong mắt đầy hận ý, rồi lại không dám nói chuyện nữa. Ngược lại là Tạ Văn Húc trông có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Dĩ nhiên hắn cũng căm ghét Nghiêm Đồng, nhưng thay vì căm ghét, bây giờ hắn càng hối hận và đau khổ hơn. Không ai biết được đằng sau vẻ bình thản của hắn là những cơn đau đớn dày vò mỗi ngày như thế nào. So với cha con Phương Ngạn Đông vốn là kẻ thù của Phương Tử Dương, hắn lại tự tay chôn vùi hạnh phúc của mình, tự tay ném đi những điều tốt đẹp vốn có của hắn. Mặc dù đã qua 2 năm, sớm đã quen với loại dày vò này, nhưng khi nhìn thấy Phương Tử Dương lần nữa, Tạ Văn Húc vẫn không thể nhịn được trực tiếp đỏ hốc mắt. Nhìn đôi tay đan vào nhau của Phương Tử Dương và Tạ Tranh, trong lòng hắn trăm ngàn suy nghĩ, cuối cùng mọi lời muốn nói chỉ còn lại 3 chữ đầy nghẹn ngào. Tôi xin lỗi, ngoại trừ 3 chữ này, hắn không biết mình còn có thể nói cái gì. Nói rằng hắn rất hối hận, nói rằng đến giờ hắn mới nhận ra người mình yêu vẫn là cậu. Nói lời chúc phúc, hắn không thể nói ra được. Mọi lời nói đều trở nên trống rỗng và vô nghĩa, chỉ thêm phiền lòng, hắn cũng không có tư cách nói hối hận. Thậm chí 3 chữ, tôi xin lỗi, cũng cảm thấy quá đỗi hư không. Ánh mắt giao nhau, Phương Tử Dương nhìn thấy 3 người đeo còng tay, vẻ mặt cũng không có gì thay đổi, không có oán hận về những chuyện đã qua, cũng không có sự hả hê khi nhìn thấy kẻ thù chịu khổ. Thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt bình tĩnh, giống như ở 3 người xa lạ mà thôi. Chuyện quá khứ đã qua, cậu sẽ không lãng phí năng lượng của mình cho những kẻ không xứng đáng này nữa. Chỉ khi buông bỏ quá khứ, cậu mới có thể thực sự có được cuộc sống mới. Bình tĩnh bước qua 3 người bọn họ, Phương Tử Dương siết chặt tay Tạ Tranh, nghiêng đầu nhìn gương mặt anh tuấn của Tạ Tranh, trong lòng tràn ngập cảm giác bình yên lại hạnh phúc, nụ cười lan tỏa từ khóe mắt. Cậu sắp được thực sự có được cuộc sống mới. Dù đã trải qua bao nhiêu cơn ác mộng, ông trời vẫn luôn che chở cho cậu. Cậu không phải là người bị vứt bỏ, cậu có thể giống như những người bình thường khác, có được hạnh phúc trong tầm tay. Ngày 28 tháng 11, sau gần 1 tuần chuẩn bị, dưới sự bỏ phiếu của người dân trên toàn thế giới và đơn kiến nghị chung của 58 quốc gia, vụ án gia tộc Gem đã chính thức được xét xử công khai tại tòa án quốc tế và phát sóng trực tiếp. Phiên tòa, thẩm phán và luật sư lần lượt vào vị trí bị cáo, nguyên đơn, tất cả những người có liên quan, cũng như các nhân chứng đã có mặt tại tòa. Các phóng viên đã sẵn sàng, trực tiếp đã chuẩn bị xong. Sau nghi thức khai mạc đơn giản nhưng trang trọng, chủ tọa phiên tòa tuyên bố, phiên tòa bắt đầu, cách chương.